Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2226, chương 2253, Thương Long Chi Trảo. Mạnh nhất chỉ là thống ngự vị thực lực là tộc trưởng một đám người. Miệt thị uy hiếp Trường Không Vô Kỵ cùng Ục Ục, bọn họ không đem hai vị coi vào đâu, thậm chí còn muốn đại khai sát giới, quyền dưỡng Ục Ục. Sau đó lấy được nó tìm bảo vật năng lực, tự mình khoái hoạt đi. Xem bọn hắn lần này đã tới rồi 9 người, rất rõ ràng đoán chừng ngay từ đầu cũng đã quyết định cái này chú ý đi. Bất quá ở tại bọn hắn cuồng ngôn thời điểm, Ục Ục đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn là muốn xuất thủ, có thể chính mình nữ nhân cầm nữ ôn nhu nắm cánh tay hắn, liên tục không ngừng lắc đầu xin khuyên đạo. Không thể, loại này con em thế gia linh thần có thể truyền tin tức đi ra ngoài. Nếu như ngươi sử dụng cái kia lực lượng, chúng ta nhiều năm cố gắng liền uổng phí. Nhưng là Ục Ục đã không thể nhịn được nữa. Trường Không Vô Kỵ chỗ này nhìn chân thiết, hắn chưa nói chuyện, cầm nữ chợt một cái xoay người đã tới bên cạnh Trường Không Vô Kỵ, một cái áy náy khom người lễ rồi nói ra: "Chủ nhân, phiền toái, hay lại là làm phiền ngài ra tay đi được chứ? Đám người này, Ục Ục một người không đối phó được, ngài cũng không hy vọng hắn bại lộ cho ngài thêm phiền toái. Đúng không?" Đương nhiên, ý tưởng của cầm nữ cũng là ý tưởng của Trường Không Vô Kỵ. Hắn có chút một cái khoát tay, để cho cầm nữ cùng Ục Ục tất cả đều tránh lui đến phía sau mình, lại tiếp sau đó đem hai tay mình ôm ở trước ngực. Vô Kỵ một thân một mình đối mặt này suốt chín trí cao thần nói: "Các ngươi có hai cái lựa chọn. Một, cho Ục Ục nói xin lỗi, có thể no lưu chính mình toàn thây. Nhị, tiếp tục phách lối, ta liền cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Trường Không Vô Kỵ một người khiêu khích nhiều người như vậy, bản lĩnh tuyệt đối ước chừng đủ. Thực ra nếu như quang ám hợp nhất đại tuyệt chiêu lời nói, chỉ sợ sẽ là nhà bọn họ chủ tới, làm không cẩn thận cũng phải bị làm chết. Thống ngự vị cũng bất quá kém 3 đẳng cấp mà thôi, có đáng sợ như vậy hay sao? Ha, nhưng đối diện nhóm người này, Phú Nhị Đại nhưng là không đem Trường Không Vô Kỵ lời nói coi là chuyện to tát. Bọn họ thấy rõ Trường Không Vô Kỵ thực lực tuyệt đối sẽ không cao, cũng chính là ban đầu tinh trí cao thần, chỉ như vậy mà thôi. Cho nên đều là ban đầu tinh trí cao thần, bọn họ phối hợp với gia tộc tài nguyên, có thể coi Trường Không Vô Kỵ là chuyện cũng coi là một chuyện tiếu lâm mà lại. Kết quả là đám này không biết sống chết ra hỏa, từng cái chỉ Trường Không Vô Kỵ mắng to: "Đáng chết xú tiểu tử, một mình ngươi quang minh thế giới thần, còn có thể có nhiều nghiêu, cũng không phải sao, ta xem ngươi a, chính là mắt chó không thấy rõ chân thần. Chúng ta nhóm người này ở chỗ này, ngươi còn không ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, lại còn dám ở chỗ này nói mạnh miệng, hừ. Ta xem, ngươi coi như là quỳ xuống yêu cầu chúng ta, hôm nay cũng phải nhường thân thể ngươi tử tới gọt không thể. Không không không, phải nói là thể hội một chút, sống không bằng chết cảm giác. Ha ha, không biết gì, đám người kia, thật là phách lối có thể." Nghe bọn hắn lời nói, nơi này Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên là cười thập phần vui vẻ rồi. Hắn hoàn toàn không coi là gì, thậm chí ngay cả trước ngực bao bọc hai tay cũng chưa mở ý tứ, khinh miệt nhìn bọn họ, quyệt miệng cười nói: "Vậy nói như thế, các ngươi là gián tâm, muốn thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết lạc tương đương." Diễu cợt sau khi đối diện một đám gia hỏa, đã không cách nào nhịn được Trường Không Vô Kỵ khinh miệt. Sau đó trong nháy mắt, trong đám người này đi ra một cái ma thần tới: "Xú tiểu tử, ngươi đi chết đi." Vị này ma thần thực lực hay là không tệ, Tối thiểu ở ban đầu tinh trí cao thần bên trong, sợ rằng ít có đối thủ đây. Hắn dùng là tay bắt, rất đơn giản thủ đoạn, nhưng là nơi tay với tay bên trên, bao quanh đáng sợ binh khí, là một loại tương tự với viễn cổ, long chảo, đồ vật. Trải qua chính mình lặn tâm luyện chế, tuyệt đối là trí cao thần bên trong, cao phẩm cấp thần vật rồi. Nhưng là, hắn làm như thế, khởi không phải là tìm chết sao? Trường không vô kỵ trong thân thể. Là ai? Long tiểu muội a, khi đó chân chính long, vừa nhìn thấy cái này long chảo trong nháy mắt, nàng đã giận dữ vô cùng, trực tiếp ở trường không vô kỵ trong thân thể gào khóc nói. Vô kỵ, ngươi cho ta ngược tử hắn, không thành vấn đề. Trường không vô kỵ bĩu môi cười khẽ, cũng không nhúc nhích, chờ hậu đối phương công kích, gia trì với bản thân lại nói còn lại. Ha ha, tiểu tử này thấy ngu chưa? Ở ta long chảo thủ lực lượng hạ, lại dám bất động thanh sắc. Vị này dùng long chảo ma thần, thập phần tự tin vừa nói, đảo mắt trong thời gian, hắn móng vuốt cũng đã đến trường không vô kỵ thiên linh trên rồi. Thậm chí vào lúc này, trường không vô kỵ cũng không có nhúc nhích xuống, chơ mát, tại chỗ có người nhìn chăm chú chung, mặc cho móng nhọn, chùm lên thiên linh trên. Chết đi, cạc cạc cạc, trẻ tuổi long chảo thủ ma thần, ngạo kiều gào lên, tự tin phải đem trường không vô kỵ đánh nát thời điểm. Hắn nhưng ở đảo mắt trong nháy mắt, sắc mặt đột biến thành tái nhợt, chỉ vì hắn lực lượng đánh vào đỉnh đầu của trường không vô kỵ bên trên. Xác xác thật thật là tiến vào đối phương thiên linh. Lại có một loại đá chìm đáy biển cảm giác. Một chút sóng cũng không có lật lên. Xem xét lại trường không vô kỵ, còn cười nhạt nói. Ta còn đi, ngươi có thể càng dùng sức một chút. Không thể nào, tiểu tử này biết luyện rồi không diệt ma thể hay sao? Không biết a. Làm sao biết cảm giác không có hiệu quả? Phía sau mấy cái đồng loạt nghị luận, cũng không có thể nhìn rõ ngọn ngành đến. Chỉ vì vô kỵ bản chất thực lực quá cao rồi, mà chính diện long chảo ra hỏa chỉ coi là vô kỵ có cái gì đặc thù thủ đoạn. Trong ánh mắt ác liệt quang mang chợt lóe, móng nhọn một cái tung bay, xé hư không vạn đạo. Lại lấy vô kỵ nơi cổ họng, xé nát ngươi. Lần này, vô kỵ như cũ không có bất kỳ né tránh. Bất kể đối phương lực lượng biết bao cường đại, hắn đều ung dung đối mặt. Lại đang người sở hữu nhìn kỹ giữa, móng nhọn chộp vào vô kỵ yết hầu bên trên. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy âm thanh truyền tới. Cũng không phải cổ vô kỵ có tổn thương gì, mà là long chảo bên dưới cánh tay bị một cổ không thể địch nổi lực phản chấn, trực tiếp cho đánh gãy. A, thật là đau. Vị này long chảo trí cao thần kêu lên vạn phần. Phía sau một đám những tên, từng cái hoa dung thất sắc không thôi. Cùng thời điểm là tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể chấn đoạn cánh tay? Bất kể bọn họ sợ hãi kêu, với vô kỵ đối chiêu vị này, một tiếng kêu sau, lại nhanh chóng hành động. Chí cao thần cấp bậc mà, cánh tay chặt đứt cũng không tính là đại sự tình gì. Đầu vai lui về phía sau động một cái, hắn liền muốn đem cánh tay mình kéo trở về, thuận tiện tu bổ, lại tiến hành làn sóng tiếp theo công kích. Nhưng là, vị này hoàn toàn là suy nghĩ nhiều tương đương chỗ này trường không vô kỵ. Rốt cục thì giật mình, liền lần này, hắn liền dùng sắp không còn kịp rồi chớp mắt tốc độ. Bắt được người này cánh tay, hướng ngược lại kéo một cái giữa, càng là một cổ rộng lớn lực, trực tiếp, phanh, một chút, bẻ gãy rồi đối phương cánh tay, từ đầu vai nơi, hoàn toàn đứt rời. Ha ha, ngươi còn muốn tu bổ, cho ta một chút xíu, lưu huyết mã chết. Vô kỵ tà ác cười, trong tay cầm long chảo thủ, ngang ngược vô song. Cái gì gọi là chuyện hay?